Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 796, trong quan tài quái nhân đi qua cổng vòm Dũng Đạo. Mọi người đi tới một cái không gian thật lớn, ở lãnh yên hỏa chiếu sáng hạ, có thể đây là một cái khung đính đại điện, đứng vững mấy chục cây hán bạch ngọc thạch trụ, vẫn đứng vững đến khung đính thượng. Mặt trên chạm chỗ long phượng, giống như đúc, ba đạo tường đá, đem chọn cái đại điện chia ra làm ba, cách ra ba cái đạo, mỗi một con đường trung gian đều có một hơi hình chữ nhật ao. Vừa duyên có màu đỏ sậm lấm tấm, cũng không biết có phải hay không là thực sự huyết. Đây là tế điện chỗ. Tứ Bảo trầm giọng nói rằng, phân biệt chỉ vào ba tòa ao, nói... Huyết trì, xương trì, nhục thân trì, nói tùy tiện chọn một con đường, đi tới bên cạnh ao, nhìn xuống dưới đi, bên trong đếm không hết đều là từng chồng bạch cốt, nhưng hoàn chỉnh, lấy heo mã ngưu các loại đại hình gia súc làm chủ. Cũng có cùng loại xương gà, trong đó cũng không thiếu xương người, bất quá nhìn qua vóc người không cao, hẳn không phải là người trưởng thành. Những thứ này đều là dùng đi chết theo. Tứ cầm tứ thú, các lấy 44 chỉ, hơn nữa 20 đối với đồng nam đồng nữ. Đây là đế vương quy cách. Tứ Bảo buồn bã nói rằng, tại sao muốn làm như vậy? Tứ Bảo cắn răng bực tức nói, chôn cùng sau đó, lấy huyết luyện hồn, dùng để đề thăng mộ thất trong sát khí, thi thể hấp thu sát khí. Có thể bảo đảm thi thể trường tồn bất hủ. Tứ Bảo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cổ nhân đều muốn khiến thi thể của mình vĩnh viễn tồn tại. Ta cũng không biết đây là cái gì tâm lý. Ngay cả nước ngoài cũng giống vậy. Xác ướp chính là ví dụ. Tiểu Mã hừ lạnh nói. Liền là điểm này. Giết chết nhiều như vậy người sống. Vẫn là đồng nam đồng nữ. Đây không phải là làm bậy sao? Đưa đò nhất hạ, hắc, đạo, cách là được miễn phí vô đạn song tham quan, những người này mệnh ở quân vương nhãn. Chung, bất quá chỉ là chuyện vặt một dạng đi. Tứ Bảo thở dài, đúng lúc này, yên tĩnh trong đại điện đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc. Ở trống trải trong đại điện quanh quẩn, nghe vào mau cốt tủng nhiên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện khung đính bầu trời còn quấn không mấy đạo nhân ảnh. Tiếp cận với trong suốt, ở trên vô ích qua lại xoay quanh, chậm rãi hạ xuống, đều là một ít cổ trang ăn mặc đồng nam đồng nữ. Cả người mang huyết, che mặt khóc, hướng mấy người nơi sống yên ổn chậm rãi đi tới. Diệp Thiếu Dương quan sát liếc mắt, nói ra, không phải sợ, đây không phải là quỷ. Hồn phách của bọn họ hẳn là sớm đã bị luyện hóa. Những thứ này chỉ là người chết một luồng nguyên thần biến thành. Hơn phân nửa là nơi đây âm khí quá nặng, địa hình lại phong bế. Sở dĩ không có tán đi, chúng nó cũng không tổn thương người. Những thứ này nguyên thần quỷ ảnh bay đến trước mặt mọi người, nhè răng trợn mắt, lộ ra các loại khổ tương, khóc không thôi. Tuy là biết rõ nguyên thần sẽ không làm người ta bị thương. Thế nhưng bị nhiều người như vậy ảnh bao quanh. Luôn luôn rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương trường tiên quét ngang. Chỗ đi qua, quỷ ảnh đều là toái. Quá tàn nhẫn, Tiểu Mã nói. Bọn họ chỉ là không có hóa đi nguyên thần. Ngửi được chúng ta tán phát dương khí. Bản năng tụ tràn lên. Chúng nó không có có ý thức. Diệp Thiếu Dương chém vỡ trước mặt tất cả quỷ ảnh, xoay người đi tới trung gian cái kia trên đường, đi tới trì trước, Tứ Bảo nói không sai, đây là một tòa huyết trì, bất quá từng trải mấy trăm năm lâu, bên trong đã không có huyết, chỉ là đáy ao cùng bốn vách tường hoàn toàn đen xì. Vừa nhìn cũng biết đã từng thịnh quá huyết, thở dài. Diệp Thiếu Dương lại đi tới tòa thứ ba trì trước, cúi người vừa nhìn, cũng thất kinh, nơi đây không phải nhục thân trì, mà là bày một chiếc quan tài, thủ lĩnh đèn chiếu một cái, quan tài phản xạ kim loại sáng bóng. Đây không phải là nhục thân chỉ sao? Làm sao có quan tài? Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn kiểm tra một chút chu vi. Thấy tựa hồ không có nguy hiểm gì. Vì vậy nhảy xuống. Tứ Bảo cũng tiếp tục nhảy xuống. Vây quanh quan tài thoạt nhìn. Quan tài là đồng thau chế tạo. Tạo hình hoa mỹ. Mặt trên tràn đầy trang sức phù điêu. Cũng không có cái gì manh mối. Tứ Bảo lỗ tai dán tại trên quan tài. Nhẹ nhàng đập đập nắp quan tài. Vốn định kiểm tra đo lường bên trong trống không vẫn có đông tây. Kết quả bên trong đột nhiên vang lên phịch một tiếng đánh. Hai người cả kinh vội vã lui lại. Chờ một lát, bên trong lại vang lên phịch một tiếng muộn hưởng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra khẩn trương. Một tòa mấy trăm năm trước quan tài. Bên trong tự nhiên không có khả năng có việc vật. Chẳng lẽ là... Cương thi, có hai. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Muốn thực sự là cương thi? Cũng không có gì. Ta chỉ sợ đi ra là thứ khác. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót. Trong quan tài ngoại trừ thi thể. Còn có thể có cái gì? Ngươi nếu như muốn lái liền mở. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tâm lý có một loại dự cảm xấu. Mở. Tiểu Mã khẩn trương thế nhưng kích động nói. Chúng ta bốn người pháp sư thêm cái trước quỷ hoa. Thì sợ gì? Tối đa chính là một thi vương đi. Vạn nhất trong quan tài có thứ tốt đây. Diệp Thiếu Dương mặc dù không ham muốn thứ tốt. Chỉ là tò mò. Vì vậy xông Tứ Bảo gật đầu. Tứ Bảo hướng về phía hai tay hà ngụm khí. Từ trong túi xuất ra một vật. Bỏ vào trong miệng. Thấy Diệp Thiếu Dương hồ nghi ngắm cùng với chính mình. Mồm miệng không rõ nói ra. Chết ngọc, có thể tránh thi khí. Mặc dù bình thường thi khí tổn thương không ta. Nhưng nếu như nghìn năm lão bánh trưng, ta cũng có chút sợ. Nói xong một cái xoay người. Leo đến trên nắp quan tài. Quỳ xuống, đôi tay sờ soạng nổi hoa văn. Tìm được một cái gai nhỏ địa phương. Từ trong túi lấy ra một cái mang thừng móc. Treo lên. Nhưng hậu khiêu hạ quan tài, dùng sức đem nắp quan tài hướng về phía trước mở ra. Loại kim loại này quan tài thì không cần đóng đinh quan tài, mà là một loại đơn giản nút giải rút. Tứ Bảo vừa vội vàng sống vừa nói, không có kinh nghiệm cho hắn một ngày đêm đều không được. Đối với ta cũng chính là nửa phút chuyện, ngươi cẩn thận một chút, đào mộ tặc, Diệp Thiếu Dương mắng. Tứ Bảo cười hắc hắc, chỉ vào treo lại nắp quan tài chính là cái kia ô hắc phát sáng tiểu móc nói rằng. Biết đây là cái gì ư? Sờ kim phù, ta hoa ra cao từ một cái thổ phu tử trong tay mua đến. Nghe nói là đồ 81 năm đó mang qua, thủ hướng nắp quan tài viền dưới dùng sức vỗ. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, nút giải rút bị mở ra. Tứ Bảo hai tay khẽ động sờ kim phù lên dây thừng. Dùng sức kéo động, đem quan tài xốc lên một đường may. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng thủ lĩnh đèn soi vào bên trong đi. Chỉ thấy một cái hoàng sắc tiểu thảm, góc độ hữu hạn, chiếu không vào đi, dưa dưa cũng đụng lên đến. Muốn đưa đầu đi vào trong xem, bị Diệp Thiếu Dương cản đi sang một bên. Tứ Bảo lại đem quan tài re lơ mở ba tấc, lộ ra càng nhiều không gian. Diệp Thiếu Dương vừa muốn khom lưng điều tra. Đột nhiên một con đầu từ bên trong thẳng một cái chui ra ngoài. Không phòng bị chút nào Diệp Thiếu Dương sợ cú sốc. Vội vàng lui lại, luân khởi câu hồn tầm vừa muốn đánh tới. Trong quan tài cái tên kia trở mình một cái bò ra ngoài. Nhảy trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất đối với Diệp Thiếu Dương dập đầu ba cái. Sau đó đứng lên, mọi người lúc này mới thấy rõ trước mắt cái này, đông tây. Lại là một cái nhìn qua 5-6 tuổi cậu bé. Béo trắng, đỉnh đầu chỉ chừa một đống tóc. Chát thành độc biện, mặc trên người nhất kiện đại yếm hồng. Vẻ mặt hủy khuất nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong quan tài đào ra một cái sống xanh xanh tiểu hài tử. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nam hài này, nhìn qua vẻ mặt hồn nhiên, khí sắc cũng tốt, không có một chút tà khí, rất có điểm tranh Tết thượng thường thường thấy tiểu tử mập hình tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,